Tàn độc lương duyên, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 299. Làm sao vậy? Hướng Thu Vân không trả lời, ném điện thoại sang một bên. Nhưng ngay sau đó, điện thoại rung lên vài cái. Chu Hồng đã gửi cho cô một vài đoạn video nhỏ. Cô cau mày nhìn ảnh Tĩnh trên video nhỏ. Muốn trả lời Chu Hồng, nhưng lại vô tình bấm vào một trong những video nhỏ. Đừng dừng lại. Vương Tổng, lại, nhanh hơn. Cùng lúc với âm thanh của nhịp đập và tiếng thở hổn hển và giọng rên la mơ hồ của người phụ nữ, con người của Hướng Thu Vân co rút lại. Trái tim cô choáng váng. Việc đầu tiên cô vội vàng thoát khỏi video nhỏ. Việt writer, phòng bệnh lại yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hướng Thu Vân không biết đang suy nghĩ gì, nhưng vô thức nhìn Hạ Vũ Hào đang ở bên cạnh. Vừa hay va vào tầm mắt của anh. Ánh mắt của anh thật sâu. Ánh mắt có chút mờ mịt khi nhìn thấy cô. Là đoạn video về Lâm Điềm Điềm bị người khác quay lén. Hướng Thu Vân nhướng mày nói. Hạ Vũ Hào ừ một tiếng. Hướng Thu Vân nhìn anh. Cô cũng không biết anh có tin không. Cô mím môi, nhìn xa xăm. Chỉ vậy thôi, tôi nghĩ nó hẳn có ích với cô. Chu Hồng gửi thêm một tin nhắn. Hướng Thu Vân ánh mắt xẹt qua. Giống như thất vọng, giống như châm chọc, giống như tự diễu. Cô khịt mũi trả lời Chu Hồng. Thật lòng với nhau mà nói, cô vì Trình Bân mà trả giá rất nhiều. Vậy mà anh ta lại chia tay với cô và ở bên người phụ nữ khác. Còn một người phụ nữ như Lâm Tuyết Nghi lại mang thai đứa con của Lâm Lão Gia Từ và chuẩn bị gả vào một gia đình giàu có. Cô là đang ghen tị. Lâm Tuyết Nghi có hiềm khích với cô. Gần đây lại sắp kết hôn. Sau khi Chu Hồng xác nhận cô sẽ đi đám cưới, cô ấy đã gửi những đoạn video này với ý đồ rõ ràng. Tốt, cô luôn thẳng thắn như vậy. Đôi khi tôi không biết phải trả lời như thế nào. Điều này hẳn là ngầm thừa nhận. Hướng Thu Vân khịt mũi. Trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Có lẽ như Chu Hồng đã nói, con người rất phức tạp. Tình cảm trong sáng cũng quá hiếm hoi. Nhưng có lẽ những sự việc mà Giang Hân Yên gây ra cho cô khiến cô đau lòng như vậy. Cô không thể chấp nhận loại tình bạn xen lẫn vụ lợi và ích kỷ này. Cô thà ở một mình còn hơn là có những người bạn như vậy. Làm sao vậy? Hạ Vũ Hào bất giác nhíu mày hỏi. Hướng Thu Vân quay đầu lại liếc anh một cái. Nhanh chóng thu lại ánh mắt. Lãnh đạm nói. Không sao. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.